người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 112, ngu ngốc, ngươi không có soái bằng cha của ta. Góc truyện audio.com. Blade đứng trước mặt oai eo lão gia, uy nghi tỏa ra từ mỗi cái lỗ chân lông. Lông chim, như một vị tượng thần không thể xâm phạm. Hắn sớm không phải hài tử kinh hoàng thất thố đang chạy trốn trên đường kia. Thời gian là lấy đao vô tình. Hiện ở cái hài tử bất lực kia đã trưởng thành thành vương giả lông cánh đầy đủ. Mà lão đã biến thành lão già nát hèn mọn. Trước khi thế, lão hoàn toàn thất bại. Cảm ơn ngươi, oai eo thúc thúc. Blade không có trực tiếp trả lời lão, mà là trước tiên nói cảm tạ. Đúng là oai eo lão ra cảm thấy có chút xấu hổ. Lão đối với bọn họ không có nhiều ân đức như vậy. 301 những năm này báo lại đồ vật đã nhiều lắm rồi. Nếu nói là báo ân, đã sớm còn phải vượt qua bao nhiêu lần. Cảm ơn oai eo thúc thúc ở thời khắc gian nan nhất. Không có bán đứng chúng ta. Blade như là trở lại cái trạng vạng máu tanh lưu vong kia. Bọn họ mỗi một chỗ chạy trốn tới, đều là mắt lạnh, từ chối, phản bội, truy binh càng ngày càng khổng lồ. Cô nhi quả phụ, ai cũng nhớ dẫm một cước, bỏ đá xuống giếng không chỉ là thói hư tật xấu của nhân loại. Bay lượn đều cũng học được điểm này, mãi đến tận bọn họ đi tới đình viện oai eo ra. Oai eo thúc thúc không chỉ không có ác nói đối mặt, còn cho bọn hắn một túi bánh màn thầu, nói xin lỗi. Không giúp được bọn hắn, nơi này cũng không thu nhận bọn họ được. Sau đó chỉ một ngọn núi cách đó không xa, nói trên núi có động, so với tàng ở tại đây an toàn hơn. Này xem như là đường chạy trốn viện trợ duy nhất, thì thực Blade cũng không biết. Oai eo thúc thúc này sở dĩ không giống người khác, một nửa là xuất phát từ nhát gan sợ phiền phức, muốn nhanh lên một chút đổi bọn họ đi. Hai là bởi vì không chịu được vẻ mặt bi thương của mẫu thân Reed. Mẫu thân Reed là một mỹ nhân xa gần đều nghe tên. Từ thời kỳ thiếu nữ đã rất đẹp, lão vẫn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng. Đáng tiếc nàng cố ý muốn cùng bằng hữu tốt nhất đồng thời gả cho đại thiếu gia Espiza. Hoa hồng đỏ này liền biến thành một hạt chu sa trong lòng oai eo lão gia. Tuy rằng nàng trốn ở trên đường, còn bị thương nặng, nhưng không tổn hại vẻ đẹp của nàng. Vì lẽ đó lão thức lòng trắc ẩn, thả bọn họ một con ngựa, không nghĩ tới loại thiện ý vô tình này, thành ân đức to lớn trong lòng nhất Blade, bởi vì một túi bánh màn thầu kia là khẩu phần lương thực trốn ở trong núi một tuần của bọn họ. Giúp ba huynh đệ bọn họ còn sống, Blade tương đương xứng đáng oai eo nhà bọn họ, bất kể là tiền tài viện trợ hay là cảm tình chống đỡ. Nếu không là FSP ra đưa tiền cho YL ra bọn họ kiếm lời. Cái nào có thể chống đỡ chi tiêu khổng lồ của bọn họ. Hơn nữa, năm đó lấy thất tiểu thư tuổi xấp xỉ ước định cho 301 kết làm thông gia từ bé. Hắn lập tức liền gật đầu, cũng bất luận tướng mạo hay tính cách, qua nhiều năm như vậy một mực yên lặng mặc chịu đựng. Mãi cho đến hiện tại. Ngay cả đại lão gia oai eo gia chính mình cũng cảm thấy. Lần này là lão thất nhà mình quá mức, chỉ bằng cái đức hạnh kia của ả, làm sao phối trở thành phượng hoàng bên người nam nhân có quyền lực nhất dực quốc. Ta biết những năm gần đây, làm khó ngươi, ta biết hiện tại nhắc lại việc kết hôn, là quá mức, lão khó khăn mở miệng, còn muốn nhìn Blade không có chuyển biến một chút, Blade nhưng dùng chân trái nhịp trên mặt đất. Như là mấy giây, vừa giống như cảnh cáo, hùng chiến trầm trọng phát sinh đốc, đốc, đốc vang trầm, lấy đại lão ra oai eo ra chấn động đến mức can đảm nhảy một cái nhảy một cái. Blade nói, ông nói thất tiểu thư tâm địa thuần lương, bản tính không xấu, có thể trước đây là phải, nhưng hiện tại, thẳng thắn nói, ta đối với cô ta rất thất vọng, tuy rằng nói như vậy có thể có chút vô lễ. Cô ta lại ở chợ đêm treo ra 5 khối đại gạch vàng. Treo giải thưởng đầu tiêu tiễn. Ông hẳn biết chuyện ta trước đây không lâu tự thân đi phong quốc cứu ra một người đi. Y tên tiêu tiễn, là người ta yêu nhất. Cô ta lại muốn lấy mạng của y, có thể lấy sinh mệnh người khác coi là hàng hóa đến buôn bán. Ta nhìn cô ta xác thực mất đi phong phạm tục nữ quý giá. đôi mắt xanh thăm thẳm của Blake phát sinh sát khí kinh người. Người phụ nữ kia dám đánh chủ ý lên Tiêu Tiễn, quả thực là điên rồi, cô ta liền không biết hậu quả khi làm như thế của mình sao? Lão đầu nghe xong Blake, quả thực tóc đều gấp trắng, bận rộn xua tay phủ nhận nói. Cái này không thể nào à, cũng không biết đúng hay không, nữ nhi nhà mình sẽ không như thế làm. Vẫn là phủ nhận nhà bọn họ lấy quần làm đều không có 5 khối đại gạch vàng đến phó người thù lao. Blake vẻ mặt thành thật nói, ông nhìn, cô ta đã mất đi lý trí, cô ta muốn mạng của Tiêu Tiễn, sẽ cùng với muốn mạng của ta, đánh đổi là rất lớn, mất khống chế dục vọng dường như mất khống chế hỏa diễm. Lửa nhỏ sẽ tổn thương ngón tay, lửa lớn có thể thiêu rụi tất cả, nếu như không quản thúc, hậu quả rất nghiêm trọng, đến thời điểm khả năng thiêu hủy không phải một mình cô ta, mà là cả gia tộc. Cảnh cáo của hắn lại rõ ràng có điều, oai eo ra lão ra toàn thân run rẩy, trên người bị mồ hôi lạnh thấm ướt ẩm ướt, gật đầu, khúm núm, lui khỏi phòng khách tiếp đón của tướng quân, là thời điểm quyết định. Con nhỏ chẳng ra gì kia, phá gia chi tử, lại còn mua giết người. Quan trọng nhất chính là, nó muốn giết chính là yêu sủng của 301 tướng quân. Cô ta có não hay không? Coi như lão không giáo huấn à, Blake cũng sẽ không tha à. Chờ thật đến lúc đó, Pepsi ra sẽ đem YL ra bọn họ nhổ tận rễ. Lão có 10 đứa bé, tổn thất một không tính là gì. Nhưng YL ra bọn họ không thể bị người diệt trừ a, vậy bọn họ ăn cái gì? Ở nơi nào, đường nối bọn họ muốn như thảo dân đê tiện như thế? Sinh sống sao, thật đáng sợ, YL lão ra làm quyết định gian nan. Lão bình tĩnh mà về đến nhà, bình tĩnh mà nói cho thất tiểu thư chờ đợi đã lâu. 301 kết quả vẫn là không muốn ngươi này. Không ngoài dữ liệu, bị thất tiểu thư uy hiếp. Chửi bới, dội nháo, sau đó lão triệu tập toàn ra đồng thời nhìn ả biểu diễn. Đối với tất cả mọi người nói ra một câu, hoặc là toàn ra bồi con mụ điên này đồng thời xong đời. Hoặc là làm cho nó biến mất, mẫu thân thất tiểu thư trước tiên xông lên, lấy khí lực cùng uy phong từ hồi đó đến nay, mạnh mẽ đánh ả hơn 40 bạt tai, đánh cho mặt ả xương phù đến giống như đầu heo. Lại sai người lấy tỏa đến một tháp cao hoang vu, áp ả đi tới chính là muội muội sinh đôi kia, mang theo sự phẫn nộ cùng quyết tuyệt cùng chung mối thù. Các nàng cũng không muốn bị tỷ tỷ như vậy liên lụy. Các nàng là trời sinh là muốn trở thành quý phu nhân. Thất tiểu thư bị 6 cái xích sắt thô tỏa ở trong thạch bích. Cả đời không thể đi ra nơi đó, cơm canh từ một lỗ nhỏ đưa vào đi. Cô ta ở nơi đó ăn uống ngủ nghỉ, thanh tưởi tràn đầy khắp nơi. Nơi đó cách YL ra rất xa, âm thanh cô ta khóc nháo cùng nguyền rủa truyền không tới cái nơi xa hoa sung sướng kia. Mọi người miệng kín như bưng, lại như trong nhà này chưa từng có người là thất tiểu thư này sinh ra. Trưởng thành, trở về qua như thế, YL ra vẫn như cũ vinh hoa phú quý, và đẹp như lúc ban đầu. Sau khi Blake thu được báo cáo nguy cơ giải trừ, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không phải người có thu tất báo, nhưng quan hệ đến an nguy sinh tử của Tiêu Tiễn, hắn không thể nương tay, nếu như chính YL ra không khống chế được người phụ nữ kia. Hắn sẽ đích thân động thủ, đến thời điểm đó cả gia tộc YL đều sẽ trở thành tro tàn dưới cơn thịnh nộ của hắn. Chuyện này đối với hết thảy người nào mơ ước địa vị Tiêu Tiễn là một cảnh cáo giết một người dân trăm người. Hắn có thể vì Tiêu Tiễn làm đến một bước này, ngay cả YL gia thân cận nhất cũng không cho, những kẻ khác thì càng không đáng nhắc tới. Lại nói người trong cuộc AKA Tiêu Tiễn có thể hoàn toàn không biết chuyện này. Từ đầu y trị 5 khối đại gạch vàng đến giá trị liên thành. Chỉ dám nhìn không dám đụng vào. Này toàn bộ không biết chuyện, y gần nhất ngoại trừ dưỡng cho tốt hoa cúc, luyện một chút tập thể hình, tăng cường năng lực chịu đựng, phát hiện lạc thú mới quan sát cái viên trứng xấu xa này. Cái trứng bảo bảo kia tà ác vô cùng, lúc người khác ở đây, biểu hiện có thể ngoan có thể bình thường, lại như những quả trứng khác như thế, trầm mặc, bất động, nhưng thời điểm chỉ có một mình Tiêu biết, nó sẽ phát sinh khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ngu ngốc, ngươi không có soái bằng cha của ta. Tiêu Tiễn đã sớm biết chứng này là có ý gì. Chứng này chỉ nhận một cha. Vậy thì là oai, mà soái ý tứ, cũng không phải bề ngoài. Mà là thông minh không đạt tới cấp bậc như oai kia. Thường gọi ngu ngốc, chứng bảo bảo câu nói này phiên dịch tới được ý tứ chính là. Phàm nhân, ngươi không có thông minh bằng cha oai của ta. Tuy rằng lời này là chân lý. Không có cái gì để phản bác, có thể Tiêu Tiễn vẫn có chút khó chịu. Rõ ràng chính là DNA bốn người hợp thành, vì cái lông gì lại ác miệng như thắt xíu. Hơn nữa chỉ nhận một mình oai là cha, DNA xác định không có lộn chứ. Chứng bảo bảo lại có thể nói chuyện, ngu ngốc, cách ta xa một chút, ngốc sẽ truyền nhiễm, cảnh cáo ngươi, gần thêm ta nữa, ta sẽ chế tạo độc khí tiêu diệt ngươi. Ta sẽ chế tạo 69 loại độc khí, hơn nữa vô sắc vô vị, để ngươi bất chi bất giác liền mùm củ tỏi. Tuy rằng ta hiện tại thiếu hụt vật liệu, đừng chừng, ánh mắt không phải X quang, xuyên thấu không được ta, ánh mắt cũng không phải laser, không có cách nào đem ta cắt ra. Nói tới cắt, Tiêu Tiễn tà ác, nở nụ cười, sớm một chút nhắc nhở a, này này, ngươi chờ tới gần ta. Chấm, ạch, ba ba, ôm một cái, hôn nhẹ, yêu con người liền ôm con một cái, yêu con người liền hôn nhẹ con, tuyệt đối không nên hoài nghi, âm thanh phía trước hung hãn cảnh cáo cùng phía sau đáng thẹn bán manh đều là cùng viên chứng phát ra. Chỉ là Tiêu Tiễn đang giơ lên một khối tạ tay, làm dáng muốn đập nát, chỉ cần Tiêu Tiễn có động tác vũ lực đập trứng, trứng này sẽ đúng lúc bán manh tự cứu. 10 lần như một, Tiêu Tiễn trải qua N thứ kiểm tra rốt cục như chút được gánh nặng. Trứng này xem ra xác thực là thân sinh của y, bởi vì có một chút hoàn mỹ kế thừa y biết thức thời. Thông ứng biến, có được giãn được, cách trương.